Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, Hồng Nhan bảng số 1. Dược tộc ba người nói chuyện, cũng không có bị những người khác biết được. Mà phía ngoài bảng, vẫn như cũ ở biến hóa. Hồng Nhan bảng đệ tứ, Thanh Lân, Hàn Phong con gái nuôi. Xà nhân tộc cùng loài người hỗn huyết, thức tỉnh thiên xà đại đế huyết mạch cùng bích xà tam hoa đồng. Tiềm lực khủng bố, ở ăn vào đan dược sau, viễn cổ thiên xà huyết mạch bắt đầu thức tỉnh. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể hóa thành viễn cổ thiên xà. Thuở nhỏ lang thang đầu đường, ở nhân sinh gian nan nhất thời điểm gặp Hàn Phong. Đối với nàng mà nói, Hàn Phong là người trọng yếu nhất, là nàng bên trong thế giới một bó quang. Là nàng trong cuộc sống một tia hy vọng. Giao chỉ tiên cảnh bên trong, nhìn rơi vào trạng thái ngủ say Thanh Lân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Thật là một tiểu không có lương tâm. Nàng cùng với Thanh Lân mấy năm, còn không bằng Hàn Phong cùng với nàng mấy ngày đó. Mà bây giờ Thanh Lân ăn vào Hàn Phong luyện chế cửu thiên xà thần đan, bị Hàn Phong phong ấn một phần dược lực. Nàng bây giờ lâm vào ngủ say, luyện hóa cửu thiên xà thần đan. Đồng thời, nàng còn hướng về viễn cổ thiên xà tiến hóa. Chờ nàng tỉnh lại sau khi, sẽ hóa thành chân chính viễn cổ thiên xà. Xà tộc chí tôn, hơn nữa huyết mạch phản tổ. Thức tỉnh thiên xà đại đế huyết mạch cùng bích xà tam hoa đồng nàng. Ở cửu U địa minh mãng trong tộc địa vị, đổi viễn cổ gia tộc. Tự như cùng thần phẩm huyết mạch, Hồng Nhan bảng đệ tam. Tử Nghiên, Trúc Khôn con gái, Thái Hư cổ long tộc Long Hoàng, Hàn Phong nữ nhân, mang theo Hàn Phong hài tử, nắm giữ thuần chánh Thái Hư cổ Long Hoàng tộc huyết mạch. Này một đạo bảng, để tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn về phía thiên đình trung ương nhất cung điện kia. Thiên đế Hàn Phong, quả nhiên là chúng ta tấm gương. Dĩ nhiên đem Thái Hư cổ long tộc Long Hoàng làm cho mang thai. Người bình thường có thể không làm được chuyện như vậy. Khốn nạn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cắn chặt răng bạc, mắt dọc màu vàng óng thay đổi có chút lạnh lẽo. Hàn Phong tên khốn kiếp này, dĩ nhiên cùng phía ngoài nữ nhân có hài tử, hơn nữa còn là Thái Hư cổ long tộc Long Hoàng. Đây tột cùng là chuyện khi nào? Mỹ Đỗ Toa có chút hoài nghi. Nàng cùng Tử Nghiên, đến tột cùng ai mới là người thứ ba? Người thứ ba, khả năng cái này ba dặm diện, còn có không biết bao nhiêu cái một. Nhìn thấy nơi này, Hàn Phong cũng có chút lúng túng. Trong lòng mắng thầm vẫn tâm, thành sự không đủ, bại sự có thừa khốn nạn. Hồng Nhan bảng đệ nhị, Cổ Huân Nhi, cổ tộc tộc trưởng con gái. Nắm giữ cổ tộc thần phẩm huyết mạch cùng cổ tộc truyền thừa dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Thiên phú cực đoan khủng bố, trăm năm bên trong liền có thể đột phá tới cửu tinh đấu thánh cảnh giới. Cổ tộc người A, không biết là ai phát ra như vậy một tiếng thở dài. Đấu khí bảng 10 cái ghế, cổ tộc chiếm 3 cái, mà Hồng Nhan bảng, tuy rằng cũng không có đấu khí bảng như vậy hàm kim lượng. Nhưng một trong vòng trăm năm có thể trở thành cửu tinh đấu thánh nữ tử. Thiên phú đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào? Vào lúc này, mọi người nhưng là có chút ngạc nhiên cái kia bảng số 1. Chỉ là thân phận gì? Có thể ngự trị ở cổ Huân Nhi bên trên. Giao trì tiên cảnh ở trung tâm nhất địa phương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tay thậm chí rịn ra mồ hôi lạnh. Lấy nàng thực lực, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng nàng quá nhớ biết. Này bảng đệ nhất đến tột cùng là không phải là mình. Cứ việc nàng biết thiên phú của mình thật sự cũng không phải cổ Huân Nhi. Cũng không bằng Tử Nghiên. Nhưng nếu như nàng không có leo lên thiên đình làm ra làm Hồng Nhan bảng. Cái kia thật sự sẽ rất không cam lòng. Hồng Nhan bảng đệ nhất. Mỹ Đỗ Toa. Thiên đình đế hậu. Đương đại duy nhất thôn thiên mãng. Có 9 màu. Nếu như nói cổ Huân Nhi trong vòng trăm năm tất thành cửu tinh đấu thánh. Nàng kia liền một nửa thời gian đều dùng không được. Chấm ngoặc kép, không chỉ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ theo thói quen lựa chọn tin tưởng bảng đích thực thực tính, cho rằng đây chính là thật sự. Nhưng chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự mình biết, nàng thật sự chỉ là thất thải thôn thiên mãng. Không tới 50 năm đột phá cửu tinh đấu thánh. 50 năm bên trong đột phá đấu thánh đúng là có thể. Nếu như ngươi không phải thất thải thôn thiên mãng, vậy ta sẽ giúp ngươi. Mà 50 năm bên trong đột phá đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Ta nói rồi, muốn cùng ngươi cùng đi hướng về đỉnh cao. Hàn Phong xuất hiện ở phía sau nàng, đem nữ vương đại nhân ôm vào trong ngực. Cái này phong tình vạn chủng xà nhân tộc nữ vương, đưa nàng ôn nhu không hề bảo lưu cho Hàn Phong. Bao dung hắn làm tất cả, dành cho hắn trình độ lớn nhất cảm giác thỏa mãn. Có lẽ vậy, Hàn Phong khả năng thật sự có chút thích nàng. Chỉ ít nàng ở Hàn Phong trong lòng, đã không có người có thể so sánh với. Cũng không có ai có thể thay thế vị trí của nàng. Nàng chính là duy nhất. Thiên đình ở ngoài, bảng hiển hiện ra một đoạn văn tự, giải thích ra xếp hạng căn cứ. Đấu khí bảng đăng bảng điều kiện chỉ có thực lực. Thực lực mạnh mẽ, hồng nhan bảng có điều không giống. Đăng bảng người niên kỷ, nhất định phải ở 50 tuổi bên dưới. Mà dung mạo khuynh thành, thiên phú mạnh mẽ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sững sờ. Hàn Phong hai tay đã sờ lên bộ ngực của nàng, khẽ cười nói, ngươi không phải mới 3 tuổi sao? Nàng thấy buồn cười, đúng đấy, tiến hóa thành thôn thiên mãng đến bây giờ. Giành lấy cuộc sống mới cũng bất quá 3-4 năm thôi. Cái kia tất cả đến nay rõ ràng trước mắt. Nhưng ít ra, nàng thành công. Nhớ kỹ, lòng của ngươi vĩnh viễn thuộc về bản vương. Nữ vương đại nhân tay ngọc đưa về phía Hàn Phong cổ. Dù cho nàng rõ ràng chính mình không đả thương được Hàn Phong, nhưng giống như là năm đó như thế, tiên thể thái độ của nàng giống như là bảng trên biểu hiện như thế. Nàng là thiên đình đế hậu, nàng mãi mãi cũng là kiêu ngạo như vậy. Muốn đào móc ra cho ngươi xem một chút không? Hàn Phong dán sát vào gò má của nàng, cắn vào vành tai nàng nói rằng, người thứ 3 bảng đúng hẹn mà tới. Mà lần này xuất hiện là thiên kiêu bảng. Thiên kiêu bảng, thực lực không đủ đấu tôn người đều có thể thỏa mãn đứng hàng thiên kiêu bảng điều kiện. Chỉ cần thiên phú của ngươi có thể ở trong mọi người bộc lộ tài năng, trở thành 10 người kia một trong, tương lai sẽ là thuộc về các ngươi. Vô vị, Hồn Ngọc bĩu môi, hắn đã đột phá đấu tôn, tự nhiên không thể lại đứng hàng giúp đỡ. Mà thực lực bất mãn đấu tôn, e sợ cái kia số 1 lại muốn rơi vào cổ tộc người trong tay. Trăm năm bên trong cửu tinh đấu thánh, đánh giá như vậy không tính đến chân thực tính. Đồng dạng nắm giữ thần phẩm huyết mạch, nhưng thêm ra kim đế phần thiên viêm nàng, thiên phú tuyệt đối sẽ ở chính mình bên trên. Thậm chí ở Hồn Ngọc xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có tên kia có thể cùng với ganh đua cao thấp. Hồn tộc một vị khác thần phẩm huyết mạch, Hồn Phong, nắm giữ hư vô thôn viêm thiên tử lửa gia hỏa. Nếu như không phải là bởi vì hắn nắm giữ hư vô thôn viêm thiên tử lửa Hồn Ngọc, như thế nào khả năng cảm thấy tuyệt vọng? Mà hư vô thôn viêm địa tử lửa, nhưng là ở hồn tộc đệ nhất luyện dược sư hồn hư tử trong tay. Hồn Ngọc địa vị như thế nào khả năng so sánh với hồn hư tử? Vì lẽ đó vậy hắn mới rời khỏi hồn tộc, muốn dựa vào chính mình từ Trung Châu lấy được cơ duyên, vượt qua Hồn Phong, trở thành hồn tộc thiếu tộc trưởng. Lại nói, lấy Phong làm tên nam nhân, đều như thế yêu nghiệt sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.